Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 69, đôi giày kỳ lạ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba là không thể đánh dấu được linh dị không thuộc lệ quỷ. Gốc, ví dụ như quỷ nô, ví dụ như vật mở rộng lực lượng linh dị, hoặc ngự quỷ già, cho nên muốn phán đoán được thứ đối mặt có phải là lệ quỷ gốc hay không. Kỳ thật đối với Tô Viễn rất đơn giản, chỉ cần đánh dấu là được, mà bây giờ đánh dấu thất bại cũng đủ để chứng minh hành lang bên phải ẩn chứa nguy cơ, là thuộc về một loại linh dị mở rộng. Mãi cho đến khi lui về bức tường bình phong, tốc độ cháy của nến quỷ mới khôi phục bình thường. Thần sắc Tô Viễn không dễ chịu, tuy hắn khống chế đủ mảnh ghép linh dị, nhưng không ai dám cam đoan mình nhất định có thể chống lại sự tập kích của lệ quỷ. Một khi liên quan đến linh dị, bạn có thể thành công vô số lần, nhưng thường chỉ cần thất bại một lần cũng đủ để chết. Hai bên đều có lệ quỷ, mà hắn đều không biết quy luật giết người của lệ quỷ hai bên. Chuyện này vô cùng phiền lòng. Hiện tại Tô Viễn không có nhiều lựa chọn lắm. Đơn giản chỉ có hai loại sau, hoặc là dựa vào nến quỷ một mạch xông lên, chỉ cần ở giữa không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phòng trừng nến quỷ có thể chống đỡ đến khi đi hết hành lang. Chẳng qua sau khi đi qua hành lang, phòng trừng nến quỷ cũng cạn. Với Tô Viễn mà nói, nó chính là hàng khan hiếm, dùng hết cây này chờ lần sau đánh dấu cũng không biết phải đợi bao lâu. Nếu như không cần nến quỷ, vậy chỉ có thể thông qua lực lượng linh dị do bản thân khống chế xông tới. Thấy cái đánh cái đó, thắng bại không cách nào xác định. Biện pháp đầu cần thận trọng, dè dặt, đáng tiếc nến quỷ không nhiều. Biện pháp sau phải cứng đầu, đánh thắng thì tốt mà đánh, thua thì xuống địa ngục làm việc. Ánh mắt Tô Viễn khẽ động, âm thầm suy tư, quỷ ghê mát có thể che đậy cảm giác của lệ quỷ đối với bản thân, nhưng hạn chế tương đối lớn. Nếu những đôi giày kia giống như hành lang bên trái, tương tự phương tiện nguyên rủa, thì quỷ che mắt thì không có tác dụng, bởi vì tương đương với việc hắn chủ động đứng ra chống lệ quỷ tập kích, có che cũng phí công. Nhưng quỷ cước hẳn là có thể trực tiếp giảm lên, không biết có thể bị hạn chế hay không. Nói không chừng hắn có thể lấy miễn phí một đôi giày. Lệ quỷ ghi ngắn đôi giày nhỏ, nhưng nếu cộng thêm quỷ vực, không biết quỷ vực có thể ngăn cách những đôi giày kia hay không. Ấy, quỷ vực. Bỗng nhiên Tô Viễn nghĩ tới cái gì đó, hắn như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm bức tường bình phong kia. Đúng rồi, tại sao hắn phải đi bộ ở hành lang? Tôi có thể đi đường khác. Một nhà tư tưởng đã nói rằng, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi. Đó là Lỗ Tấn. Quỷ vực có thể khiến hắn không để ý đến trở ngại địa hình. Vậy, vì sao hắn không trực tiếp xuyên qua tường? Tô Viễn vỗ đầu một cái, cảm giác có chút ảo não. Nếu nghĩ sớm một chút, nói không chừng cũng không cần gọi quỷ vực. Hắn cầm nến quỷ tiến lại gần, dưới ánh nến chiếu rọi bức tường không có bất kỳ dị thường nào, tốc độ cháy của nến quỷ cũng không biến hóa. Tốt, an toàn. Sau một khắc, quỷ vực bao trùm toàn thân Tô Viễn, trực tiếp xuyên qua tường. Sau khi đến phía bên kia của bức tường, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho hắn cả kinh. Cả đình viện đều được bố trí trong không khí vui vẻ. Khắp nơi đều dán đầy giấy cắt chữ hỷ màu đỏ, giống như có người trong phủ kết hôn. Nhưng quỷ dị là, chính giữa đình viện bày hai quan tài màu đỏ. Bên ngoài quan tài cũng dán đầy chữ hỷ. Giữa hai quan tài còn dùng vải đỏ nối liên với nhau. Một nhóm người vây quanh quan tài, trên mặt lộ ra ý cười khó có thể che giấu. Nếu như chỉ là như vậy, Tô Viễn cũng không đến mức cảm thấy giật mình. hắn ngạc nhiên chính là những thứ vây quanh Quan Tài đều là người sống, hoặc là nói từng là và bây giờ đều đã chết. Những người này có nam có nữ, nắm tay nhau vây thành một vòng tròn, vây kín hai bộ quan tài. Mặt bọn họ rất nguy hiểm, nhưng đầu lại quay ngược với thân thể. Nói cách khác, vốn là vị trí sau gáy, giờ phút này lại biến thành mặt, vị trí mặt biến thành gáy, tựa như cổ xoay tròn 180 độ, toàn bộ thay đổi phương hướng. Hai cỗ quan tài, tơ đỏ làm mối, ký kết hôn nhân, người chết vây quanh quan tài, khuôn mặt tươi cười, vẻ mặt vui, sướng, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng vô cùng quỷ dị. Tô Viễn có chút giật mình, theo lý mà nói, lệ quỷ hẳn là sẽ không làm loại chuyện này, vậy chủ đề tầng thứ nhất của phòng quỷ này vốn là như vậy. Hắn cẩn thận đánh giá những thi thể này, phát hiện cũng không phải đầu bọn họ bị vặn lại mà vốn là như thế. Cổ của họ còn nguyên vẹn không tổn hao gì, giống như sinh ra đã thế, trời sinh, dị dạng, cách chương.